Xin chào tất cả anh em đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình. Phan Thuyền xin chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 7 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tên người làm chừng 20 tuổi, nghe lời của Trương Giác gật đầu liên tục cung kính nói. Đúng vậy, lão nhân gia ngài là đại tông sư đan đạo nổi danh ở Lưu Vân Phường Thị. Ngài nói ra thì ai dám không tin cơ chứ. Cho dù là đám ngu xuẩn kia, uống loại thứ đan này vào cảm thấy không có hiệu dụng gì, cũng không dám cho là tại lão nhân gia ngài. Ôi, nếu tiểu nhân có thể học được một nửa bản lĩnh của ngài, vậy thì sẽ không cần lo lắng cuộc sống trên tu chân giới này rồi. Nhưng mấy tháng sau đó, luôn luôn có người tới mua thứ đan, thậm chí còn có một tên tu sĩ trung niên áo đen, cũng là đầu đội đấu bồng, một lần tốn 30 linh thạch, mua hơn 100 viên thanh linh hoàn thứ đan. Thứ này làm cho Trương Giác nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ loại thứ đan này thật sự có hiệu quả hay sao? Lão trước sau, đích thân phục dụng mười mấy viên thanh linh hoàn thứ đan, nhưng cũng không cảm thấy có hiệu quả gì. Thật sự không biết những tên ngu ngốc kia mua nhiều thứ đan như vậy dùng để làm gì đây. Người áo xám ngu ngốc trong lời của Trương Giác dĩ nhiên là Triệu Địa. Dù sao hắn không thiếu linh thạch, mua ít thứ đan về thử một chút cũng không có việc gì. Trước khi uống một viên thanh linh hoàn, quỷ thần xui khiến Triệu Địa bỏ nó vào trong càn khôn tiểu đỉnh, sau đó hắn lấy một viên khác uống vào. Một cỗ linh lực mát mẻ từ trong bụng lan ra, theo kinh mạch khuếch tán ra toàn thân Triệu Địa. Hắn dựa theo tâm pháp tầng thứ 5 trục lãng quyết, khống chế một tia linh khí trong đó, vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân, cuối cùng chậm rãi đưa vào đan điền. Hết lần này tới lần khác đều như vậy, dần dần luyện hóa linh lực của thanh linh hoàn, rốt cuộc sau một ngày một đêm, Triệu Địa hoàn toàn luyện hóa hết linh lực của viên thanh linh hoàn này. Trước khi uống tiếp một viên thanh linh hoàn nữa, Triệu Địa không quên đi xem đan dược bên trong tiểu đỉnh. Kết quả khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Đan dược bên trong triệu đỉnh biến hóa cực kỳ rõ ràng, không chỉ là linh khí tràn trề gấp mấy lần, hơn nữa trở nên nửa trong suốt, toát ra mùi thuốc nồng nặc. Triệu Địa thoáng động trong lòng, lại thí nghiệm một viên thanh linh hoàn cùng mấy viên thứ đan. Sau khi hắn thí nghiệm vài lần, phát hiện tối đa tiểu đỉnh có thể gia tăng linh lực của thanh linh hoàn lên gấp 6, gấp 7 lần trước đó, và cần hao phí thời gian là 2 ngày 2 đêm. Tiểu đỉnh còn có thể gia tăng thanh linh hoàn thứ đan lên gần bằng với thanh linh hoàn bình thường, chỉ mất thời gian 1 ngày, nhưng không có cách nào tiếp tục tăng lên được nữa. Loại đan dược trải qua tiểu đỉnh nuôi dưỡng này, Triệu Địa cũng không dám nóng lòng dùng thử, ai mà biết được nó có tác dụng phụ gì không. Hắn nghĩ cách bắt mấy con thỏ hoang, nghiền nát đan dược do tiểu đỉnh nuôi dưỡng ra, lấy một ít cho những con thỏ này uống vào. Sau đó cẩn thận quan sát xem có điểm gì khác thường hay không. Kết quả ngoại trừ trở nên vô cùng phấn chấn và linh hoạt ra, cũng không thấy những con cỏ này có bất kỳ phản ứng xấu nào. Vì vậy, Triệu Địa bắt đầu yên tâm dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng đan dược, cũng yên tâm mà uống vào. Từ đó về sau, vào mùng 1 mỗi tháng, lúc Lưu Vân Phường Thị náo nhiệt nhất, lại có một tu sĩ không có gì nổi bật, đầu đội đấu bông che mặt bằng lụa đen, đi tới các cửa hàng đan dược, mua mấy viên thanh linh hoàn, thỉnh thoảng còn mua thêm một ít thứ đan. Bởi vì tu sĩ ăn mặc như vậy quá nhiều và lại mua đồ cũng hết sức bình thường, cho nên cũng không ai chú ý tới. Không lâu sau, tên tu sĩ này lại bắt đầu mua tẩy tủy đan cao hơn một bậc so với thanh linh hoàn. Loại đan dược này không chỉ có thể tăng tiến tu vi của luyện khí kỳ tầng thứ 9 trở lên, còn có hiệu quả tẩy tủy dịch cân nhất định, tẩy trừ tạp chất trong cơ thể, gia tăng tư chất của tu sĩ luyện khí kỳ. Giá cả cũng rất đắt, đến 60-70 linh thạch một viên. Hơn nữa, bán ra cực ít, cũng không phải là mỗi tháng đều có loại đan dược này mà bán ra. Mỗi lần tu sĩ đấu bồng cũng chỉ có thể mua được 2-3 viên mà thôi.

Cả hai đều có tu vi luyện khí kỳ tầng 7 tầng 8. Một người là một đại hán trung niên thô kệch cao to, mặt đầy râu quai nón. Người kia là một thanh niên áo trắng, sắc mặt cũng trắng nhợt, giống như bệnh đã lâu ngày. Ngày tức khắc, hai người đã nhìn thấy triều địa. Sau khi lướt qua dao động linh khí trên thân thể của hắn, lập tức lộ ra biểu hiện bất đồng. Đại hán trung niên lộ ra thần sắc ngạc nhiên, mà thanh niên mặt trắng lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh niên mặt trắng liếc mắt nhìn đại hán trung niên một cái, đại hán trung niên sững sờ một chút, sau đó hắn cũng nặn ra một nụ cười. Hai người cùng nhau đi về phía triều địa, cùng vái dài sát đất, triều địa cũng lại nhạt đáp lễ, thanh niên mặt trắng nói trước. Đạo hữu, phải chăng là đạo hữu định băng qua Bạch Vân Cốc, ra khỏi Lưu Vân Phường Thị sao? Không sai, hai vị đạo hữu có ý kiến gì không? Chẳng lẽ trong cốc xảy ra chuyện gì sao? Triều địa thấy tu vi hai người cũng không cao, cho nên cũng không giấu giếm. Thanh niên mặt trắng cùng đại hán trung niên nhìn nhau một cái, đại hán trung niên nói bằng giọng ồm ồm. Ây! Tại hạ cùng vị huynh đệ mặt trắng này cũng muốn vào trong cốc, không biết có thể cùng đồng hành với đạo hữu hay không. Tại hạ nghe nói trong cốc này cũng không yên ổn cho lắm, nhiều người cùng đi vào có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết đạo hữu có ý như thế nào. Thì ra là hai người này nhìn chúng tu vi cao thâm của triều địa, muốn mượn uy phong của hắn cùng nhau đi qua sơn cốc nguy hiểm này. Triệu địa giọng lạnh như băng, nói: Không cần đâu, tại hạ độc hành đã quen, không thích sự náo nhiệt. Nói xong, hắn liền sải bước lướt qua bên cạnh hai người tiến vào bên trong cốc. Đạo hữu, chậm chờ đã. Thanh niên mặt trắng còn muốn lên tiếng khuyên mấy câu, không ngờ rằng tính tình đối phương nóng nảy như vậy, căn bản không cho y cơ hội nói nhiều. Trước đó, triều địa đã từ chối 3-4 nhóm tu sĩ, muốn kéo hắn đi cùng như vậy. Dưới tình huống không biết rõ thân phận lai lịch của đối phương, hắn cũng không dám liều mạo hiểm thân mình. Dường như Bạch Vân Cốc này cũng không nguy hiểm như lời hai tên tu sĩ kia. Triều địa dọc đường thận trọng đi tới, không ngờ không gặp phải một tu sĩ nào khác. 2-3 canh giờ sau, liền xuyên qua cốc này, sắp sửa rời khỏi phạm vi Lưu Vân Sơn Mạch. Ra khỏi Lưu Vân Sơn Mạch, trên căn bản coi như tiến vào thế giới tục giới. Xác suất gặp phải tu sĩ cũng rất thấp, nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Mà lúc này, thần thức triều địa chợt cảm ứng được, phía trước lại xuất hiện hai tên tu sĩ cấp thấp, hơn nữa, tu vi dường như thấp hơn dáng vẻ bên ngoài. 2-3 phút sau, triều địa đã đi tới trước hai người hơn 100 thước. Khoảng cách này, đối với tu sĩ luyện khí kỳ, là một phạm vi tương đối an toàn. Bởi vì bên trong khoảng cách này, các tu sĩ có thể trực tiếp thông qua dao động linh khí, cảm ứng được tu vi của đối phương. Hơn nữa, trong khoảng cách này, pháp khí khó có thể trực tiếp công kích được. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ, thao túng pháp khí cần hao phí thần thức tương đối lớn, cho nên khó có thể thuần thục thao túng pháp khí ở khoảng cách xa. Mà một khi pháp khí ở bên ngoài thân thể 7-80 thước, thao tác sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho dù là thao túng trong phạm vi gần, với thần thức của tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ có thể vận dụng tối đa 1-2 món pháp khí mà thôi. Bằng không với tài sản của triều địa, hắn có thể mua một đống trung phẩm hạ phẩm pháp khí, lúc gặp phải nguy hiểm, phóng ra một lượt công kích đối phương. Chính là có hạn chế về số lượng, cho nên pháp khí chỉ cầu tinh mà không thể cầu nhiều. Triều địa có hơi buồn bực, hai tên tu sĩ trước mắt hắn là một thiếu phụ xinh đẹp luyện khí kỳ tầng 3, một người còn lại là một nam tử mặt đen, dáng vẻ như chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 2 mà thôi. Tu sĩ cấp thấp như vậy, vì sao lại tới tham gia hội giao dịch Lưu Vân Phường Thị? Hơn nữa ngang hông hai người có vẻ nổi cộm lên, hiển nhiên là hình dáng của túi trữ vật. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị người khác chú ý tới, giết người cướp của hay sao? Hai tên tu sĩ cấp thấp này thấy triều địa đi tới, vội vàng ôm quyền thi lễ, nam tử mặt đen hắng giọng, nói. Không biết, đạo hữu muốn đi đâu, có thể cho phu phụ tại hạ đồng hành được chăng? Không cần đâu, tại hạ đã quen với độc hành, không thích sự náo nhiệt. Triều Địa lại như băng tỏ vẻ cự tuyệt, nói xong bước nhanh đi tới. Xin đạo hữu dừng bước, dừng bước. Thiếu phụ vẫn muốn nói gì đó, liền bị Triều Địa vung tay lên ngăn cản. Dường như sau khi bị từ chối một cách vô lễ như vậy, thiếu phụ cảm thấy có một chút ngượng ngùng, sắc mặt của nàng ửng đỏ, vốn là hai tay ôm quyền thi lễ, cũng thu lại vào sát người. Nam tử mặt đen kia cũng là như vậy, trên mặt nụ ra một nụ cười ngượng ngùng tự giễu, hai tay không tự chủ, tra sát bên ngoài bắp đùi. Triều Địa vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, những cử động rất nhỏ này đều lọt vào trong mắt của hắn. Đột nhiên, nam tử không hề báo trước, vung tay lên nhắm vào phía Triều Địa. Một đạo kim quang, mang theo tiếng gió rít phá không cực kỳ nhanh chóng, bắn về phía Triều Địa, trong chớp mắt, đã đến trước mắt của hắn. Dường như Triều Địa đã chuẩn bị từ sớm, trong khoảng khắc, nam tử mặt đen giơ tay lên, đồng thời, tay trái của hắn khẽ vung. Một tấm thuẫn đen xì to bằng lòng bàn tay, nhanh như điện chớp, dựng lên trước mắt của hắn. Sau đó, nó nhanh chóng bành trướng rộng hơn một thước, xung quanh thuẫn toát ra ô quang mờ mờ, bảo vệ Triều Địa ở bên trong. Lúc này, kim quang mới công kích tới ô quang, hai bên va chạm vào với nhau, phát ra những tia sáng chói mắt. Kim quang bị ô quang ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến thêm tới gần Triều Địa chút nào. Lúc này, trên người thiếu phụ xinh đẹp cùng nam tử mặt đen linh quang chớp động, không còn là tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp nữa, mà rõ ràng là tu vi luyện khí kỳ cao cấp. Nam tử mặt đen có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 11, còn thiếu phụ kia đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 12. Lúc trước, cũng không biết hai người dùng loại bí thuật quỷ dị nào mà có thể che giấu được tu vi của bản thân. Triệu Địa căn bản không thể phát hiện ra chút sơ hở nào. Đại hán mặt đen dùng pháp khí kim tuyến mâu đánh lén Triệu Địa không được, nhất thời trở lên giằng co cùng huyễn ô thuẫn của Triệu Địa. Mà dường như thiếu phụ xinh đẹp kia cũng không nóng lòng gia nhập vào cuộc chiến, mà ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay không ngừng biến ảo ra rất nhiều tư thế, trong miệng cũng thấp giọng niệm những câu chú ngữ khó hiểu. Triều Địa thấy huyền ô thuẫn, dễ dàng chặn lại đối phương đánh lén, cảm thấy hơi yên dạ. Tay phải tiện tay, lấy ra trên người hai đạo thổ giáp phù, tạo thành hai màn hào quang màu vàng đậm bên trong của ô quang. Đại hán mặt đen xuất ra một đoàn không đắc thủ, dường như cũng không nóng nảy, chỉ là không ngừng thúc giục pháp khí kim tuyến mâu từ bốn phương tám hướng đủ các góc độ công kích lên Triều Địa. Mà lúc này, thiếu phụ xinh đẹp kia mới có hành động. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vỗ vào hồng một cái, hào quang chợt lóe, một món pháp khí giống như cái ấn vung vức bằng ngọc thạch bay ra, sau đó nàng dốc hết linh lực toàn thân, điên cuồng rót vào chiếc ấn này. Pháp khí hình ấn ngọc thạch này, dưới linh lực của thiếu phụ rót vào, thể tích tăng trưởng cực nhanh, chẳng qua chỉ sau vài lần hô hấp, đã bành trướng đạt tới 20-30 thước dài rộng, hơn nữa, vẫn đang không ngừng bành trướng. Mặc dù trước đây, Triều Địa chưa từng thấy qua pháp khí hình ấn như vậy, nhưng theo linh lực từ đó thoát ra, có thể thấy được, chỉ cần bị đánh trúng một cái e rằng, huyền ô thuẫn của mình cũng khó lòng ngăn cản được. Hắn vội vàng phóng xuất ra chiếc nhẫn tinh đồng. Vừa điều khiển huyền ô thuẫn, ngăn cản kim tuyến mâu công kích, vừa chỉ huy chiếc nhẫn, đã bành trướng to hơn hai thước, tấn công về phía thiếu phụ kia. Hắn đã nhìn ra đòn sát thủ của đối phương nằm ở pháp khí hình ấn mà thiếu phụ đang điều khiển. Lúc này, thiếu phụ đang dốc hết toàn lực đưa linh lực vào trong pháp khí hình ấn, chính là cơ hội tốt nhất để công kích. Đáng tiếc, một tiếng keng trầm đục vang lên, một tấm thuẫn vàng chói xuất hiện trước mắt của thiếu phụ, chặn lại chiếc nhẫn tình đồng, chính là nam tử mặt đen kia kịp thời xuất thủ đỡ cho thiếu phụ. Mắt thấy công kích thiếu phụ bị bất thành, Triều Địa còn chưa kịp điều chỉnh, đã thấy một đạo hào quang bay tới gần mình, chỉ trong thoáng chốc, hóa thành một màn hào quang màu vàng sẫm, đường kính 7-8 thước, bao phủ cả thân Triều Địa lẫn huyền ô thuẫn vào trong. Màn hào quang vàng sẫm này có màu sắc gần giống như thổ giáp thuật bảo vệ trên người Triều Địa, cũng cùng là vòng bảo vệ thuộc tính thổ, nhưng năng lực phòng ngự của nó hơn xa thổ giáp thuật. là phù lục luyện khí kỳ cao cấp, thổ lao phù biến hóa mà thành. Thổ lao phù thông thường là một loại phù lục dùng để tạm thời vây khốn yêu thú. Yêu thú bị giam bên trong, không thể nào ra khỏi màn hào quang phạm vi của thổ lao phù được, cho tới khi nào uy năng của đạo phù này hao hết đi. Vì vậy thổ lao phù có năng lực phòng ngự mạnh nhất trong tất cả phù lục ở luyện khí kỳ. Bất quá sau khi dùng thổ lao phù, người bên ngoài muốn công kích được bên trong cũng cần phải phá được màn hào quang màu vàng sẫm trước. Nam tử mặt đen cùng thiếu phụ từng phối hợp qua nhiều lần, mắt thấy bạn nữ của mình sắp sửa chuẩn bị xong pháp khí Ngọc Sơn Ấn uy lực cực mạnh kia, lập tức dùng đạo phù lục thổ lao phù này muốn vây chết triều địa trong màn hào quang. Sau khi sử dụng thổ lao phù, nam tử mắt đen liền thu hồi pháp khí kim tuyến màu, nhìn chăm chăm vào triều địa, nở một nụ cười đắc ý có vẻ như người nhất định phải chết. Y hiểu rất rõ ràng, với uy năng của Ngọc Sơn Ấn, hoàn toàn có thể đánh một cái giết chết đối phương. Nhưng loại pháp khí có uy lực cực lớn này lại có một khuyết điểm, ngoại trừ hao phí linh lực cực lớn ra cũng hết sức kém phần linh hoạt. Nếu không phải đã vây khốn châu địa tại chỗ, chỉ sợ khó có thể công kích được đối phương. Dù sao, đối phương cũng chỉ cần khẽ lách mình trước khi Ngọc Sơn Ấn đánh xuống là có thể né tránh dễ dàng. Mà linh lực của thiếu phụ kia không thể nào chỉ huy được Ngọc Sơn Ấn công kích vài lần, cho nên nhất định phải một đòn đánh chết.